Bất diệt bá thể quyết, chương 842, ngươi, không đủ, góc truyện audio.com, là Bộc Dương quận người, cái kia phía trước bốn người theo thứ tự là Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ông. Tại thời khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Bộc Dương quận trong đội ngũ cầm đầu bốn người này đều là Cổn Châu bảng trước 10 cường giả. Đặc biệt là Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ, hai người này xếp hạng Cổn Châu bảng thứ tư cùng thứ năm, là Phi Thiên Hồ Duy một hai cái Cổn Châu bảng trước năm thiên tài. Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người không ra tại Phi Thiên Hồ bên trong, không người sẽ là hai người này đối thủ. Người chính là Mộ Phong. Khổng Thải Anh là một tên tư thế hiên ngang cô gái trẻ tuổi, mặt mày ở giữa khí khai anh hùng hừng hực, giờ phút này cặp kia. Sắc bén con ngươi nhìn thẳng Mộ Phong, chậm rãi mở miệng nói. Đúng, Mộ Phong nhàn nhạt trả lời một câu, hắn cứ việc không biết Khổng Thải Anh, nhưng trông thấy Tả Khải Phong, Mục Lạc Ung hai người đều có chút kiêng kỵ đứng sau lưng nàng này, cũng là đoán được nàng này thân phận hẳn là Cổn Châu bảng thứ tư Khổng Thải Anh. Mà đứng tại Khổng Thải Anh bên người tuấn giật thanh niên, hẳn là Cổn Châu bảng thứ năm Chiêm Lệ. Mộ Phong, ngươi chính là Lý Phong a, ngươi ngụy trang thật đúng là thành công, ta đều bị ngươi lừa gạt. Tả Khải Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, rất là khó chịu nói. Là chính ngươi không có bản lĩnh xem thấu ta ngụy trang mà thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tả Khải Phong sắc mặt trì trệ, lạnh hừ một tiếng, bên cạnh hắn Mộc Lạc Ung lạnh như băng nói, Mộ Phong. Lúc trước ta hư tượng bị ngươi may. Mắn đánh bại, hiện tại thực lực của ta lại có chỗ tinh tiến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không lần nữa đánh bại ta. Chấm, nói, Mục Lạc Ung xài bước hướng phía Mộ Phong đi đến, trên người khí tức liên tục tăng lên, chung quanh nước hồ đều nổ tung từng cơn sóng gợn. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ cùng Tả Khải Phong tuyệt không ngăn cản Mục Lạc Ung, mà là thối lui nhất định cự ly, để cái sau càng có phát huy không gian. Trước khi tới, Mục Lạc Ung liền đã xung phong nhận việc muốn làm tiên phong chiếu cố Mộ Phong, mấy người bọn họ cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Mộ Phong thực lực đến cùng thế nào. Đồng Ngân Quận, Trần Lưu Quận cùng Tề Âm Quận đám người cũng đều là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn cũng đều nghĩ kiến thức một chút Mục Lạc Ung đánh với Mộ Phong một trận đến cùng. Kết quả sẽ như gì? Mục Lạc Ung làm Cổn Châu bảng trước 10 tồn tại, thực lực so bình thường cửu giai võ vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, lần này thực lực tiến thêm một bước chỉ sợ đã có được xung kích càng cao danh hơn lần thực lực. Ngươi, không đủ, Mộ Phong vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại cự thạch bên trên, nhìn thẳng Mục Lạc Ung nhàn nhạt nói. Lời ấy một ra, mọi người đều yên tĩnh, mà Mục Lạc Ung sững sờ chợt giận tím mặt. Cuồng vọng, Mục Lạc Ung giận quát một tiếng, lấy ra một cây trường thương, này thương trường dài 9 thước toàn thân màu xanh sẫm, thân thương mặt ngoài quanh quẩn lấy xanh biếc dây leo hoa văn. Bởi vì thân thương hoa văn quá mức sinh động như thật, xem xét quá khứ, này thương liền tựa như chân thực dây leo quấn quanh trên người thương. Chết, Mục Lạc Ung khẽ nhả âm, cả người như một đạo lưu. Quang, bắn thẳng về phía Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, phá vỡ trùng điệp dòng nước thẳng đến Mộ Phong trước mặt, trong tay trường thương đâm thẳng mà tới. Trường thương nhẹ nhàng chấn động, nổi lên huyền diệu gợn sóng, một nháy mắt thương chỉ ý chí, mộc chỉ ý chí cùng thổ chỉ ý chí bộc phát ra, một thương như rồng, trường hồng quán nhật. Mộ Phong đôi mắt bên trong lóe ra sắc bén hình kiếm phong mang, bàn tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, vô số dòng nước ngưng tụ tại trước người hắn, hình thành thủy chi tấm thuẫn. Trường thương oanh tại thủy chi tấm thuẫn bên trên, khiến Mộc Lạc Ung hoảng sợ là, nhìn qua nhu nhược thủy chi tấm thuẫn thế mà tùy tiện chặn Mộc Lạc Ung ngang qua mà tới trường thương. Băng, thủy, kim, thổ bốn loại ý chí chi lực. Mục Lạc Ung lập tức chú ý tới thủy chi tấm thuẫn bên trên ẩn chứa. Bốn loại ý chí chi lực sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn khiêu chiến Mộ Phong hư tượng thời điểm, gia hỏa này cũng vẻn vẹn chỉ là dùng ra hai loại ý chí chi lực, hơn nữa còn không phải cái này bốn loại ý chí chi lực mà là chiều dương, tịch dương ý chí chi lực. Chẳng lẽ lại cái này bốn loại ý chí chi lực là Mộ Phong vừa ngộ ra? Cốt, một đạo quát nhẹ truyền đến, bừng tỉnh Mục Lạc Ung, sau đó hắn ngơ ngác phát hiện trước mặt thủy chi tấm thuẫn ầm vang nổ vỡ ra tới. Ẩn chứa bốn loại ý chí chi lực dòng nước phảng phất từng đạo đại long, nhao nhao đánh phía Mục Lạc Ung. Mục Lạc Ung có chút chật vật nhất thương chống cự, không ngừng lùi lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chém, khi hắn ngăn trở những bắn nổ kia dòng nước về sau, phía sau hắn truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, theo sát một đạo chói tai âm thanh xé. Gió cuốn tới. Không được, Mục Lạc Ung sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, một cái hồi mã thương trực tiếp đâm về sau lưng, mũi thương đâm rách dòng nước, nhưng khiến cái trước sắc mặt đại biến chính là, hắn đâm cái không, đằng sau thế mà không ai. Mà Mộ Phong thì là như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay phải thành trường, hung hăng rơi tại Mục Lạc Ung lồng ngực, bốn loại ý chí chi lực bộc phát. Phốc phốc, Mục Lạc Ung sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xương ngực không ngừng lõm, kinh khủng lực lượng trong cơ thể hắn tán loạn, cả người giống như hỏa thiêu khó chịu, hắn hoa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại cách đó không xa đáy hồ vũng bùn bên trong. Thật mạnh, lúc này mới mấy hơi thở thời gian, Mục Lạc Ung liền bại cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp đất A, ra. Hỏa này thật sự là cửu giai võ vương, đây cũng quá mạnh đi. Mục Lạc Ung cứ như vậy thua, khó trách kẻ này mới vừa nói không đủ, đây không phải phách lối, mà là thật không đủ. Chung quanh triệt để sôi trào, chư quận thiên tài đều nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong có thể như thế dứt khoát đánh bại Cổn Châu bảng thứ 10 Mục Lạc Ung, đủ để đạt được tôn trọng của bọn hắn. Gia hỏa này lại mạnh lên, Tả Khải Phong tự lẩm bẩm, lông mày nhíu lên. Lúc trước hắn điều tra qua Mộ Phong, cũng biết cái sau đang khiêu chiến Mộc Lạc Ung thời điểm, bất quá là thất giai võ vương tu vi. Nhưng hiện tại kẻ này thế mà đã là cửu giai võ vương tu vi như thế nhanh liền thăng liền hai cái tiểu cảnh giới, thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Không biết Khổng Thải Anh có phải hay không, là kẻ này đối thủ đâu. Tả Khải Phong mắt nhìn trước mặt Khổng Thải Anh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Mộ Phong cường đại vượt qua hắn đoán trước, nhưng Khổng Thải Anh làm Cổn Châu bảng trước ba bên dưới đệ nhất nhân, nhưng cũng là cái rất biến thái quái vật. Bộc Dương Quận trong đội ngũ, lập tức xuất hiện hai tên thiên tài, đem vũng bùn bên trong có chút chật vật Mục Lạc Ung đỡ lên. Mộ Phong, xem ra là chúng ta xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể tiến vào Cổn Châu bảng trước năm. Ta cũng là cái ái tài người, không muốn đối với ngươi hạ sát thủ. Khổng Thải Anh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút chậm bước ra ngoài, tiếp tục nói, ngươi nếu là đưa ngươi tích phân giao ra ta có thể hứa hẹn, không còn ra tay với ngươi, sau tiếp theo càng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Mộ Phong thực lực, đúng là nằm ngoài dự đoán của Khổng Thải Anh, nhưng nàng đối với mình càng có tự tin, nếu là thật sự một trận chiến, Mộ Phong chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng nàng cũng biết, nàng thật xuất thủ, Mộ Phong sẽ ra sức phản kích dù là nàng có thể thắng, sợ rằng cũng phải giao ra cái giá không nhỏ. Cách chương,